Chiến thần xuất kích, chương 295, khóc chuyện audio.com, chương 295, mọi người tức giận trên sân khấu. Hàn Kim Thần nhìn Phương Vĩnh Cánh, nói từng chữ một, ngài Phương, ông nghi ngờ lời tôi nói sao? Phương Vĩnh Cánh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, ông ta sớm đã biết Hàn Kim Thần đến từ Cao Ly. Ông ta cũng biết người này đã từng là người của nước Đoan Hùng. Chỉ là di dân đến Cao Ly, ông ta không ngờ rằng, Hàn Kim Thần tới tham gia phiên đại hội y học cổ truyền này là có mục đích như thế. Ở phương diện điều chế độc, giải độc ông ta quả thật không bằng Hàn Kim Thần. Ngài Phương, ông đến nói chuyện, ông học được một chút y học của Hàn Quốc, liên cho rằng là trung y chính thống, sáng lập hiệp hội y cổ truyền. Tôi cho ông một cơ hội nữa, để ông khiêu chiến tôi. Thất bại một lần nữa, giải tán hiệp hội y cổ truyền, hoặc là sửa tên hiệp hội y Hàn Quốc, vậy không quá đáng chứ? Hàn Kim Thần hùng hổ dọa người. Thần y Phương, đáp ứng hắn ta thì đã sao? Trung y là văn hóa truyền thống của nước Đoan Hùng, há có thể để nó là một vết nhơ? Tôi chính là không tin. Rất nhiều y học phố y học ở thành phố Tử Đằng còn đánh không lại một tên tiểu nhân. Không ít những người trung y lão luyện đứng lên, sôi nổi nói, muốn Phương Vĩnh Cánh đồng ý. Phương Vĩnh Cánh nhìn những người này dưới sân khấu. Ông ta biết những người này tất nhiên có rất nhiều bất mãn đối với Hàn Kim Thần. Cũng có rất nhiều người bị Hàn Kim Thần thu mua, chính là muốn buộc hắn ta đồng ý, một khi hắn ta đồng ý thua trận một lần nữa. Vậy có thể chính là tội nhân của nước Đoan Hùng. Hàn Kim Thần mở miệng lần nữa, nói, như thế nào, ông dám sao, bác sĩ Hàn, đừng có quá đáng quá. Phương Thanh Tâm cũng không tiếp tục nhìn được, trên khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp mang theo vẻ bất mãn. Nói, ông luôn miệng nói trung y là ngọn nguồn của y học Hàn Quốc. Trung y là chi nhánh của y học Hàn Quốc, những điều này đều chỉ là những từ phiến diện của ông. Không phải. Hàn Kim Thần đã chuẩn bị đầy đủ cho điều này. Hắn ta nói một câu với Hồng Tứ. Hồng Tứ rời khỏi sân khấu. Mọi người đều tức giận phẫn nộ nhìn hắn ta. Không biết hắn ta lại muốn làm trò gì. Vài phút sau, Hồng Tứ trở về. Trong tay hắn còn cầm không ít đồ vật. Hàn Kim Thần dẫn đầu mở một cuốn sách cổ. Nói, đây là thánh chỉ của một vị hoàng đế nước Cao Ly của ta triều đại Hàn trước kia. Căn dặn trong lịch sử nước ta thân y Hoa Đà tiếng tăm lừng lẫy trước kia truyền giáo cho nước Đoan Hùng. Anh nói láo, danh y trong lịch sử nước tôi. Sao trở thành người của nước các người rồi? Hàn Kim Thần, anh đừng nói láo, anh mau cút đi, thành phố Tử Đằng không chào đón anh. Thật là buồn cười, trò đùa nực cười, Hoa Đà là người nước Cao Ly. Cười chết ta, dưới sân khấu, không ít lời quở trách sôi nổi. Mà hai người chủ trì này, vẫn luôn không nói chuyện, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Hàn Kim Thần nói, bọn họ cũng không nghe nổi nữa. Trên mặt Khai Hiểu Đình mang theo vẻ bất mãn, lạnh lùng nói, không ngờ rằng ngài Hàn bịa ra một câu chuyện thật lợi hại như vậy. Đến cả thánh chỉ của nghìn năm trước đều có thể bịa ra được. Hàn Kim Thần lại không thay đổi, lại lần nữa lấy ra một quyển sách cổ, nói, đây là sử ký của nước tôi. Tại đây trên sách ghi lại rõ ràng câu chuyện một số bác sĩ nước Đoan Hùng trước đây đi tìm bác sĩ của nước tôi cứu giúp. Hàn ta không ngừng lấy ra những cái gọi là chứng cứ. Nhưng những chứng cứ đó đều buồn cười hoang đường, đến cả tiền bối Phương Vĩnh Cánh lão luyện như vậy đều nghe không nổi nữa. Nghiêm mặt, nói, ngài Hàn, đừng nói nữa, nói tiếp tục nói, tôi lo rằng khán giả trong hội trường sẽ mất khống chế. Nhịn không được ra tay với anh, ha ha, Hàn Kim Thần cười to, ra tay với tôi, thật là buồn cười, cho dù là đem tôi đánh chết ở chỗ này, cũng không thay đổi được sự thật rằng trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc. Cho dù là tôi chết rồi, nước Cao Ly của tôi. Còn sẽ có vô số bác sĩ đứng ra, vì y học Hàn Quốc chứng minh, để cho thế giới biết, trung y là nhánh của y học Hàn Quốc. Đánh tôi không phục, tôi cũng không đánh lại. Nếu như là khiêu chiến tôi về kỹ năng y học, chỉ cần là có liên quan đến y học Hàn Quốc, tôi đều nhận hết. Nếu là tôi thua, tôi lập tức nhận sai xin lỗi. Quay trở về Cao Ly, chết đều không hề bước vào nước Đoan Hùng. Hàn Kim Thần thật quá đáng, chọc giận không ít người. Nhưng những bác sĩ đó cũng không dám tỏ thái độ. Rốt cuộc Hàn Kim Thần thể hiện thực lực đáng sợ. Đến cả thần, y phương đều thảm bại. Bọn họ tỉ thí với Hàn Kim Thần, không có bất kỳ cơ hội thăng nào. Thế nào, không dám sao, chẳng lẽ thừa nhận, y học, Đại Lan có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc khó như vậy sao? Đây là sự thật, các người vì sao không thừa nhận chứ? Nếu không dám tỉ thí, vậy nói thẳng ra, giải tán hiệp hội y cố truyền đi. Hàn Kim Thần hùng hổ dọa người. Vẻ mặt của từng vị chủ tịch tập đoàn lớn dưới sân khấu đều nghiêm trọng đang thương lượng đối sách, hai người dẫn chương trình cũng có lời qua. Tiếng lại, Khai Hiểu Đình nói, ngài Hàn, anh chờ một lát, chúng tôi cần phải trao đổi một chút, nửa giờ sau cho anh một câu trả lời. Được, Hàn Kim Thần gật đầu, nói, tôi đi xuống nghỉ ngơi nửa giờ sau lại đến. Hàn ta mang theo Hồng Tứ đi xuống sân khấu. Mà Phương Vi Hy, Cảnh cũng xuống sân khấu, cùng không ít những bác sĩ ở giới trung y có quyền uy danh vọng. Cùng một số tập đoàn y dược lớn tập hợp lại với nhau thương lượng đối sách. Từ đầu chí cuối Giang Cung Tuấn cũng chưa mở miệng, anh ngồi ở dưới sân khấu, lắng lặng nhìn Hàn Kim Thần biểu diễn. Đường Sở Ví cũng ngồi ở một bên, sau khi quan sát toàn bộ quá trình Hàn Kim Thần giải độc. Cô không khỏi nhớ tới một người, chồng của cô Giang Cung Tuấn, lần trước lúc ở nông trại Long Tuyên, Hứa Linh trúng độc ra, chồng của cô cũng chỉ dựa vào châm cứu và điểm huyệt. Liền khiến, cho Hứa Linh đọc sách thải hết ra, mà chồng của cô Giang Cung Tuấn vẫn luôn thề son sắt rằng. Tuấn ở Đại hội Y học cổ truyền nổi danh vang dội khắp nơi nhưng lại xảy ra chuyện, như vậy. Giang Cung Tuấn vào tù rồi, không có cách nào tới tham gia Đại hội Y học cổ truyền lần này, nếu Giang Cung Tuấn còn ở đây, cô tin Giang Cung Tuấn nhất định có thể cùng Hàn Kim Thần ganh đua cao thấp cùng lúc đó. Trên mạng đã sôi sục rồi, những tên tuổi trên mạng khắp cả nước đều ở trên mạng mảng Hàn Kim Thần. Mảng nước Cao Ly không biết xấu hổ, nửa tiếng đồng hồ trong nháy mắt ghi tội, sau khi đã thông qua trao đổi. Mọi người quyết định, nghênh chiến, nửa giờ sau, Hàn Kim Thần trở về trên sân khấu, nhìn mọi người dưới sân khấu, hỏi, các vị, thương lượng như thế nào rồi? Người dân chương trình Khai Hiểu Đình nói, ngài Hàn, thông qua trao đổi, chúng tôi quyết định tiếp nhận lời khiêu chiến của anh, nếu anh đã thăng thần y phương, trở thành người lập ra quy tắc của cuộc tỉ thí lần này. Quy tắc của trận tỉ thí tiếp theo là cái gì? Anh nói đi, được, Hàn Kim Thần lớn tiếng nói. Quy tắc của tôi rất đơn giản. Khiêu chiến người của tôi. Chọn ra người có bản lĩnh nhất, của cáo anh tới khiêu chiến tôi. Cảm thấy mình châm cứu lợi hại. Vậy chúng ta liền tỉ thí châm cứu. Cảm thấy mình điều chế thuốc tốt. Vậy tôi đây điều chế thuốc. Cảm thấy mình bắt mạch tốt. Tôi, đây so tài bắt mạch với ha. Tóm lại, so tài sở trường nhất của các người. Tôi muốn, cho các người thua tâm phục khẩu phục, chỉ cần tôi bại dưới bất kỳ một người nào, tôi lập tức xin lỗi, hơn nữa lập tức quay trở về nước Cao Ly, hơn nữa xin thề, cả đời không bao giờ bước vào nước Đoan Hùng, nhưng, nếu như tôi toàn thắng, các người phải giải tán hiệp, hội y cổ truyền, cũng, có thể không giải tán, đổi thành hiệp hội y học Hàn Quốc, tôi làm hội trưởng. Các người cũng phải thừa nhận trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc trên dưới toàn thế giới. Hai người dân chương trình sau khi nghe kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Gật gật đầu Mao Kiên nói. Được, vậy dựa theo quy tắc của anh đề ra. Chỉ có điều đây đã không phải là trận tỉ thí giao lưu kỹ năng y học đơn thuần. Mà là trở thành văn hóa, tranh giành sự kế thừa của nền văn minh. Có phải hay khớp chỉ cần là bác sĩ của Đoan Hùng. Để ư có thể đứng lên khiêu chiến với anh. Đúng vậy, Hàn Kim Thần gật đầu. nhìn camera, nói, nếu người đang quan sát phát sóng trực tiếp, cảm thấy mình lợi hại, cũng có thể tới khiêu chiến tôi. Cách chương.